Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2546. Góc truyện audio.com, Đường Kính Thâm lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, tôi đi, nhưng tôi không phải là đi bán thân. Sau đó sải bước đi ra ngoài. Buổi tối, số phòng XX khách sạn XXXXX. Trầm Mộc Bạch ăn một chút tiểu đồ ăn vặt chờ lấy người tới. Tại cửa phòng bị gõ gõ về sau, cô lập tức xoa xoa đôi bàn tay tiến đến mở ra. Kinh kinh, tôi liền biết cô sẽ đến. Đường Kính Thâm nhìn lên người trước mặt, nói cho tôi biết cô là làm sao làm được. Trầm Mộc Bạch, anh trước tiến đến, tôi sẽ nói cho anh biết. Đường Kính Thâm dừng một chút đi vào, cô bắt đầu rót rượu châm nến. Lần này Trầm Mộc Bạch cái gì cũng không sợ, trò cười cô đều cùng tổng tài đổi thân thể, đối phương muốn làm chút gì cũng không làm được. Ta thực sự là cơ trí nha. Kinh kinh, đến uống rượu. Trầm Mộc Bạch cầm chén rượu lên, lộ ra một cái nụ cười tà mị. Đường Kính Thâm, hắn có chút rời ánh mắt không muốn nhìn thấy gương mặt này. Cho dù là chính hắn, tôi cho anh biết tôi nhìn chúng anh chính là người của tôi. Trầm Mộc Bạch uống một ngụm sữa bò, lãnh khốc nói anh nếu là dám theo nam nhân khác trốn thoát tôi liền đánh gãy chân anh nếu là còn muốn cứu em gái của anh liền thành thành thật thật ngốc ở bên cạnh tôi. Coi như anh chạy trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng sẽ đích thân đem anh bắt trở lại. Đường Kính Thâm nhìn người, đột nhiên liền tâm bình khí hòa, hắn rất phối hợp nói, cô muốn làm gì? Làm nữ nhân của tôi. Trầm Mộc Bạch câu môi nói, anh là một nữ nhân đầu tiên của tôi sẽ đối với anh nhẹ nhàng một chút. Đường Kính Thâm không nói lời nào, hắn nhìn giường phủ kín hoa hồng. Kia, nhìn đến cô thật đúng là cái gì đều chuẩn bị xong. Đó là đương nhiên, Trầm Mộc Bạch vươn tay, cầm tay nhỏ thiếu nữ, kinh kinh, tôi muốn để cô trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đường Kính Thâm nói, ta ơi phản kháng cũng vô dụng có đúng không? Cô câu môi cười một tiếng tự nhiên, trên cái thế giới này còn không có nữ nhân tôi không lấy được. Thiếu nữ trầm mặc uống xong rượu đỏ, Trầm Mộc Bạch đem đối phương công chúa bế lên, kinh kinh, anh yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng một chút. Cô lần này làm đủ chuẩn bị, đối phương còn có thể phản công không được. Đường Kính Thâm không nói lời nào, lạnh lùng nhìn cô, phảng phất muốn nhìn xem còn có cái mánh khóe gì. Trầm Mộc Bạch đem người đặt trên giường, lôi kéo cà vạt từng cái quần áo cởi ra, sau đó để lên đi, nắm được N cầm người cười. Lạnh anh coi như hiện tại nghĩ cách cũng vô dụng, thân thể anh là của tôi, người anh cũng là của tôi. Đường Kính Thâm thản nhiên nói, có đúng không? Cô cười một tiếng, tình thế bắt buộc, đương nhiên. Sau đó bỏ lên giường, nằm ở bên thân người, giữ chặt tay nhỏ người. Thư giãn thoải mái than thở một tiếng, Đường Kính Thâm dừng một chút, không khỏi nhìn lại. Trầm Mộc Bạch cùng người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đột nhiên rơi vào trầm tư, cầm tay tiểu học toàn cấp muốn để làm gì. Cô bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy, nắm được cầm người, ở trên cao nhìn xuống hôn lên đi. Thu một tiếng, tốt rồi, anh chẳng mấy chốc sẽ mang thai. Đường Kính Thâm, dù là tỉnh táo tự kiềm chế tổng tài đại nhân, trong chớp nhoáng này cũng có nửa phần tạm ngừng. Một hồi lâu mới tìm về thanh âm bản thân, cái gì? Trầm Mộc Bạch vừa lòng, thỏa ý, đắc ý ôm lấy eo nhỏ, anh chờ chút sẽ biết. Sau đó bắt đầu nằm ngáy o o, Đường Kính Thâm nhìn gương mặt kia đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Tổng tài đại nhân không khỏi chân mày nhíu chặt, một đêm trôi qua, Đường Kính Thâm nhìn mình lớn bụng trầm mặc hồi lâu. Cách chương.